Tạo tác thời gian, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh quận chúa thứ tội. Thái giám áo lam kinh hoàng mà té trên đất. Ý đồ nhặt anh đào lên. Chính là nhìn thấy anh đào dính đầy bụi bặm. Động tác hắn dừng lại. Chỉ có quỳ trên mặt đất run bần bật. Bên cạnh có người đi qua. Sau khi thấy một màn như vậy, có chút bất mãn mà nhíu nhíu mày. Chính là khi bọn hắn phát hiện người khó xử thái giám là thái tử phi tương lai cùng Diêu Gia Mẫn, liền đem ánh mắt thu trở về. Anh Vương còn không biết thái giám tùy hầu của mình cùng Hoa Lưu Ly nổi lên xung đột. Hắn buồn không hé răng mà ngồi. Thường thường bưng lên chén rượu anh đào uống một hai ngụm. Rượu anh đào không đủ mạnh. Uống lên có chút không có mùi vị. Đại hoàng huynh không thích loại rượu này. Nhị công chúa bưng một bầu rượu lại đây. Đổ một ly cho anh Vương cùng chính mình. Đoán ngay được khả năng ngươi sẽ không thích rượu anh đào. Đây là nữ nhi hồng ta cố ý tìm đến. Nàng bưng lên chén rượu. Hướng anh Vương kính rượu nói. Nếm thử. Anh Vương bưng lên nhấp một ngụm. Tạm được. Đại hoàng huynh đối với rượu vẫn là bắt bẻ như vậy. Đáng tiếc ta không phải người hiểu rượu. Còn thỉnh ngài đảm đương. Nói xong. Nhị công chúa ngửa đầu uống hết rượu trong ly. Ta thấy đại hoàng huynh vẫn luôn không nói chuyện. Là có tâm sự gì sao? Anh Vương tùy tay buông chén rượu. Không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Nhị công chúa cười. Ta thiếu chút nữa cho rằng. Người thật sự có nữ tử ái mộ. Đang vì nàng buồn rầu. Anh Vương kinh ngạc nói. Vì sao nghĩ như vậy? Mấy ngày trước đây ngươi vẫn luôn tìm các loại đá quý xinh đẹp quý báu. Nếu không phải cho rằng ngươi là muốn lấy lòng cô nương ái mộ, ta mới luyến tiếc đem một cháp châu báu trang sức kia tặng cho ngươi. Anh Vương nhịn không được trộm nhìn thái tử ngồi ở bên cạnh. Hắn sĩ diện, không có khả năng làm cho trước mặt huynh muội khác. Nói những châu báu trang sức đó đều là hắn tìm tới đưa cho thái tử. Vạn nhất bị người hiểu lầm hắn là lấy lòng thái tử, hắn còn muốn mặt mũi hay không? Nghĩ vậy, hắn ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ nơi đáy lòng. Nhị công chúa thấy anh Vương biểu tình xấu hổ, còn hai mắt trộm nhìn thái tử, bộ dáng tựa hồ thực chột dạ, nội tâm thập phần khiếp sợ. Đại hoàng huynh thế nhưng thật sự cùng thái tử và Hoa Lưu Ly. Sợ anh Vương phát hiện mình đã biết bí mật của hắn. Nhị công chúa nhanh chóng rẽ sang đề tài khác. Hàn huyên chuyện lập nghiệp lâu dài. Anh Vương chút có chút không mà đáp lời. Hiển nhiên đối với những đề tài này cũng không cảm thấy hứng thú. Vương gia, một vị nữ tử mặc hồng y đi đến trước mặt anh Vương. Thần nữ nhìn thấy tùy hầu của ngài. Tự hồ đắc tội phúc thọ quận chúa. Chính là đang quỳ gối trước mặt phúc thọ thỉnh tội đâu. Cái gì? Anh Vương nhíu mày. Sao lại thế này? Thần nữ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là xa xa nhìn thấy phúc thọ quận chúa kêu tùy hầu của ngài đi lên. Cũng không biết nói gì đó. Tùy hầu ngài liền quỳ xuống. Anh Vương mày nhăn càng chặt. Đi nhanh ra ngoài. Tươi cười trên mặt thái tử ngồi ở bên cạnh hơi hơi thu liễm. Hắn đứng lên nhìn nữ tử hồng y. Ngươi là cô nương nhà ai? Thần nữ họ Lý. Nhũ danh Như Như. Nữ tử áo đỏ tựa hồ không nghĩ tới thái tử sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện. Biểu tình thoạt nhìn có chút kích động. Nga, thái tử bá một cái mở ra quạt xếp. Nhưng có hôn phối, gương mặt Lý Như ửng đỏ. Hồi điện hạ, thần nữ còn chưa có hôn phối. Kia cũng phải, tươi cười trên mặt thái tử đột nhiên thu liễm. Nữ hài tử cùng có hôn phối hay không không quan trọng. Quan trọng là tâm linh đẹp. Bằng không cho dù có được tuyệt thế dung nhan, cũng chỉ là một bộ túi da. Ý cười trên mặt Lý Như tan đi. Thái tử điện hạ lời này là có ý tứ gì? Nhị công chúa nhìn Lý Như sắc mặt trắng bệch, lại nhìn thái tử đã đi ra ngoài. Ôn hòa cười nói với Lý Như, ngươi không cần để ở trong lòng. Thái tử cùng phúc thọ quận chúa tình thâm như biển. Rất là không vui khi người khác nói phúc thọ quận chúa nửa điểm không tốt. Hắn cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Lý Như miễn cưỡng cười cười. Đa tạ công chúa. Thần nữ không ngại. Nhị công chúa lo lắng nháo ra chuyện. đều là chủ nhân thân phận chân quý. Đắc tội ai cũng không được. Nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem mới yên tâm. Anh đào ngon như vậy, liền rơi trên mặt đất như vậy. Đáng tiếc, Hoa Lưu Ly thở dài. Thời điểm nàng không cười, bộ dáng liền không còn ôn hòa dễ thân như ngày thường. Ngược lại làm người nghĩ tới Vệ Minh Nguyệt chinh chiến xa trường. Nô tài tay chân không nhanh nhẹn, nô tài có tội. Nói xong, thái giám áo lam liền giơ tay lên, chuẩn bị đánh mặt mình. Ai, ngươi làm gì vậy? Ngọc Dung duỗi tay ngăn lại động tác của thái giám áo lam. Quận chúa nhà ta chỉ là đáng tiếc anh đào rơi trên mặt đất mà thôi. Lại không có phạt ngươi. Ở đây người đến người đi, để cho người khác nhìn thấy, chẳng phải là hiểu lầm quận chúa nhà ta cố ý làm khó dễ ngươi. Nô tài không dám. Thái giám áo lam ngoan ngoãn thu tay trở về. Thời điểm anh vương ra tới, vừa lúc nhìn thấy thái giám tùy hầu của mình quỳ trên mặt đất. Mà tỷ nữ bên người Hoa Lưu Ly bắt lấy tay hắn, thoạt nhìn như là muốn đánh người. Vương gia, thái giám áo lam nhìn thấy anh vương, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Thật cẩn thận nhìn Hoa Lưu Ly, quỳ gối bên cạnh không dám nói tiếp nữa. Sao lại thế này? Anh vương đi tới, cũng không thèm nhìn tới thái giám áo lam quỳ gối bên cạnh. Nói với Hoa Lưu Ly, phúc thọ quận chúa, chính là nô tài này không hiểu chuyện đắc tội ngươi. Vương gia nói quá lời. Hoa Lưu Ly cười nói, thần nữ vừa rồi thấy anh đào trong tay thái giám này vừa hồng lại lớn, liền muốn lấy lại đây nhìn xem, không nghĩ tới không cẩn thận một chút đã rơi đầy trên mặt đất. Ngươi cẩu đồ vật này, ngay cả mâm anh đào cũng cầm không tốt. Anh vương đá thái giám áo lam một chân, thái giám lăn lộn tại chỗ một cái, đập vụn không ít anh đào rơi trên mặt đất. Chỉ là hiểu lầm mà thôi, thỉnh vương gia không cần để ở trong lòng. Hoa Lưu Ly cong lưng, cách xa lụa nhặt lên hai quả anh đào còn hoàn hảo, cẩn thận cầm lên. Quận chúa, anh đào đã ô uế, bổn vương để hắn một lần nữa chuẩn bị cho ngươi một phần. Anh vương cho rằng Hoa Lưu Ly muốn nhặt trái cây trên mặt đất ăn, nhanh chóng khuyên nhủ, ngươi yên tâm, nhất định chọn tốt nhất cho ngươi. Nghe nói thời điểm ở biên quan khí hậu ác liệt, khuyết thiếu vật tư, cho nên phần lớn người ở biên quan đợi quá mấy năm, cũng không thể gặp thứ tốt rớt trên mặt đất. Phúc thọ quận chúa là nữ nhi kim tôn ngọc quý của đại tướng quân, thế nhưng cũng có thói quen như vậy. Không có việc gì, đồ vật không có hư, rửa rửa liền tốt. Hoa Lưu Ly dùng sa lụa đem hai quả anh đào này bao lại, xoay người đưa cho Diên Vĩ. Quận chúa, nô tài tội đáng chết vạn lần, chỉ là trên mặt đất dơ bẩn, còn thỉnh quận chúa trăm triệu không cần ăn. Sắc mặt thái giám áo lam vừa sợ lại gấp, liên tục hướng Hoa Lưu Ly dập đầu. Người nếu là thích dập đầu, nhớ rõ quỳ xa một chút. Thái tử đi tới, mặt vô biểu tình mà nhìn cái thái giám này. Quận chúa nhà ta nhát gan mềm lòng, không thể thấy người khác chịu khổ. Nhị công chúa cùng ra tới nghe được lời này, tựa hồ đã thấy được hình ảnh anh vương nổi trận lôi đình. Nàng nhìn anh vương, chuẩn bị ở thời điểm anh vương chửi bậy lên, liền tiến lên khuyên hắn lại. Người ở đây nhiều, hắn cho dù là hoàng trưởng tử, cũng không thể bất kính đối với thái tử. Nhưng là làm nàng ngoài ý muốn chính là, anh vương thế nhưng nhịn xuống. Hắn không chỉ có nhịn xuống, thế nhưng thật đúng là dựa theo ý tứ thái tử, làm thái giám tùy hầu của hắn quỳ xa một ít. Không đúng, này không đúng. Anh vương khi nào nghe lời thái tử nói như vậy? Có thể làm anh vương loại người này tự nguyện cúi đầu, chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì thiệt tình sùng bái, hai là bởi vì lòng mang áy náy. Anh vương sẽ thiệt tình sùng bái bội phục thái tử, kia so thái dương từ phía tây mọc lên còn muốn khó hơn. Cho nên chỉ có một nguyên nhân, đó chính là áy náy. Anh vương vì cái gì sẽ cảm thấy thẹn với thái tử? Nhị công chúa nhìn Hoa Lưu Ly, càng ngày càng khẳng định cái suy đoán vớ vẩn trong lòng kia. Anh vương đã cùng Hoa Lưu Ly ngầm ái muội không rõ, cho nên mới sẽ ở trước mặt thái tử mất đi tự tin tranh chấp. Lúc này ở đại lý tự, đã hoàn toàn điều tra rõ ngọn nguồn án Tư Tàng Long Báo. Những hạ nhân khả nghi ở biệt viện Phúc Thọ quận chúa kia xác thật cùng người trong cung có liên hệ. Nhưng là làm cho bọn họ không có đoán trước được chính là chứng cứ đều chỉ hướng một người. Thái giám tùy hầu bên người anh vương. Bùi Tế Hoài xem xong tư liệu, bỗng nhiên đứng lên nói: "Không tốt." "Cái gì?" Trương Thạc cùng Cẩu Kính Kỳ quay đầu nhìn về phía Bùi Tế Hoài. "Trương đại nhân, hạ quan hoài nghi, cái thái giám kia sẽ ở ngày gần đây giết hại anh vương." Bùi Tế Hoài vội vàng cầm lấy bội đao trên bàn, hỏi thuộc quan của mình: "Anh vương hiện tại ở đâu?" Thuộc quan sửng sốt: "Hành tung anh vương, những tiểu quan viên bọn họ sao có thể biết? Ta nghe nói nhị công chúa ở trong vườn anh đào tổ chức yến hội. Không ít người hoàng thất đều đi." Cẩu Kính Kỳ vuốt chòm râu nói: "Lấy giao tình anh vương cùng nhị công chúa, hẳn là cũng sẽ nể mặt tham gia. Bữa tiệc anh đào bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đúng lúc này xuống tay là thời cơ tốt nhất." Bùi Tế Hoài biểu tình ngưng trọng: "Hiện tại đã sắp buổi trưa. Nếu là tiểu thái giám tùy hầu kia tìm được cơ hội thích hợp, không sai biệt lắm đã sắp đắc thủ. Cái thái giám bên người anh vương này, ở thời điểm anh vương 10 tuổi, liền vẫn luôn đi theo bên người hắn hầu hạ. Ai sẽ dễ dàng hoài nghi người theo tùy hầu bên người mình 10 năm. Hắn mang theo mấy thuộc quan cưỡi lên khoái mã, vội vàng đuổi hướng kinh giao. Đại lý tự phá án, người không liên quan toàn bộ tránh đi." Hắn móc ra eo bài, làm người đi hai bên đường nhường đường. Trong tình huống bình thường, người đại lý tự cũng sẽ không kỵ khoái mã ở phố xá sầm uất. Nhìn thấy cái trường hợp này, bá tánh kinh thành ở trong lòng âm thầm nói thầm: "Đây là ra cái đại sự gì?" Bùi Tế Hoài ở trong lòng âm thầm sốt ruột: "Anh vương nếu thật là chết ở trong tay tùy hầu, đại lý tự phụ trách án này, từ trên xuống dưới đều phải xui xẻo. Đi theo cùng nhau xui xẻo còn có điện trung tỉnh phụ trách nội vụ hoàng thất, cùng với người quan hệ với thái giám tùy hầu có liên can. Một đường ra roi thúc ngựa tới chân núi." Bùi Tế Hoài nhìn anh đào viên tu sửa ở giữa sườn núi, nhịn không được mắng một tiếng, buộc chặt áo choàng ngang eo, mang theo nhóm thuộc quan chạy hướng trên núi. Thật không biết những người hoàng gia này đều là cái tật xấu gì. Xây biệt viện ở nơi nào không tốt, một hai phải xây ở giữa sườn núi, lãng phí thể lực. Trên đường từ chân núi đến biệt viện, đứng đầy hộ vệ, bọn họ nhìn thấy Bùi Tế Hoài mang theo bội kiếm, duỗi tay ngăn cản hắn: "Công chúa có lệnh, người không có thiệp mời, không được đi vào." "Đàm Mỹ cổ đại, hạ quan là đại lý tự thiếu khanh Bùi Tế Hoài. Hoài nghi biệt viện sẽ có trọng án phát sinh, đặc biệt tới ngăn trở." Bùi Tế Hoài móc ra eo bài, hắn trong lòng sốt ruột, rồi lại vô pháp cường sấm. Này, hộ vệ đương nhiên sẽ không cho rằng Bùi Tế Hoài đang nói dối. Nhưng bọn họ là hộ vệ trong cung, tự nhiên phải nghe công chúa mệnh lệnh, cho hắn đi vào. Một cái giọng nữ vang lên: "Nếu là có chuyện gì, từ bổn tướng chịu trách nhiệm." Vệ tướng quân, hộ vệ trong hoàng cung, cơ hồ không người không quen biết Vệ Minh Nguyệt. Thấy nàng lên tiếng, thu hồi tay ngăn Bùi Tế Hoài lại: "Đa tạ vệ tướng quân." Bùi Tế Hoài cảm kích hành lễ về phía Vệ Minh Nguyệt, chạy nhanh hướng lên trên. Vệ Minh Nguyệt mới vừa rồi thấy đại lý tự một đường chạy nhanh đến bên này, đoán được có thể là xảy ra chuyện, cho nên theo lại đây. Nàng nhìn bóng dáng Bùi Tế Hoài dẫn người đại lý tự vội vàng chạy đi lên, cũng không nhanh không chậm mà theo đi lên. Khuê nữ nhà nàng cũng tham gia anh đào yến, cho nên nội tâm nàng cũng không phải quá sốt ruột. Bất quá nàng tuy rằng không mang thiệp mời, nhưng không có cái hộ vệ nào dám cản nàng. Nhạc mẫu tương lai của thái tử, thần võ nữ tướng quân duy nhất Đại Tấn, ai dám ngăn cản? Khách khứa tham gia yến hội còn không biết người đại lý tự sắp xông vào, biết được thái giám tùy hầu anh vương đắc tội Phúc Thọ quận chúa, bọn họ rất muốn chạy ra xem náo nhiệt, nhưng là lý trí không cho phép bọn họ phạm loại sai lầm này. Náo nhiệt hoàng gia xem không được, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì bỏ mạng. Ở trước quyền thế cùng địa vị, Lòng hiếu kỳ kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. Nhị công chúa đi đến bên người anh vương, nhỏ giọng nói, có chuyện gì chúng ta đi vào lại nói, đừng làm những người khác chê cười. Anh vương đi đến bên người thái giám tùy hầu, dùng chân đá đá hắn, đi, một lần nữa lấy một phần sạch sẽ tới. Tuân lệnh, thái giám tùy hầu vội vàng chạy chậm đi ra ngoài, thực mau lấy một mâm mới lại đây. Làm phiền, Hoa Lưu Ly tiếp nhận mâm. Lúc này đây tay tiểu thái giám thực ổn, anh đào không có rơi trên mặt đất. Nô tài không dám, Hoa Lưu Ly cười khẽ ra tiếng, xoay người từ trong tay Diên Vĩ lấy sa lụa qua, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hai quả anh đào sắc hồng diễm diễm. Hai quả anh đào này thưởng cho ngươi. Đa tạ quận chúa, thái giám áo lam duỗi tay chuẩn bị tiếp lấy. Không cần phiền toái như vậy. Hoa Lưu Ly tay cầm sa lụa né tránh ra sau, mỉm cười nói, mới vừa rồi có chút hiểu lầm, làm ngươi chịu ủy khuất, anh đào chạm vào không được, quăng rớt không được, ngươi ăn hai quả này lại đi làm việc. Thái giám áo lam nhìn hai quả anh đào nằm ở trên sa lụa, chậm rãi vươn tay, đa tạ quận chúa, chỉ là nô tài tướng ăn bất nhã, không dám dùng thực trước mặt quận chúa. Ta từ nhỏ lớn lên ở biên quan, tướng ăn của các quân sĩ thiên kỳ bách quái, còn có cái gì là ta không có gặp qua. Hoa Lưu Ly tươi cười càng thêm ôn nhu, không có việc gì, ăn đi, ta nhìn ngươi ăn. Anh vương nhìn một màn này, ẩn ẩn đã nhận ra có gì đó không thích hợp. Người tới, thay quận chúa cầm anh đào, uy hắn ăn. Thái tử thưởng thức quạt xếp trong tay, hừ lạnh nói, quận chúa ban thưởng đồ vật cho ngươi, ngươi không tiếp thu, là xem thường quận chúa cô. Thái tử minh giám, nô tài tuyệt không có ý này. Thái giám áo lam liên tục dập đầu, vậy đem đồ vật ăn cho cô. Thái tử chuyển cây quạt trong tay, không hiểu quy củ như vậy. Nếu là ở Đông Cung cô, ngươi như vậy, đã sớm bị cô đưa về điện trung tỉnh. Điện hạ, nô tài cảm thấy, người này a chính là ỷ vào hắn là tùy hầu anh vương gia, liền cậy sủng mà kiêu. Thái giám Đông Cung đứng ra, khinh thường mà nhìn thái giám áo lam quỳ trên mặt đất, phảng phất đang xem một tên sỉ nhục thái giám. Trước mắt bao người, tay thái giám áo lam run rẩy cầm một quả anh đào lên, chậm gì gì đưa hướng trong miệng. Chính là khi anh đào sắp chạm đến môi, thì lăn xuống trên mặt đất, cầu quận chúa tha mạng. Hắn đột nhiên hướng Hoa Lưu Ly dập đầu, cầu quận chúa tha mạng. Quận chúa chỉ là để ngươi ăn anh đào, lại không phải cho ngươi đi bán mạng. Cái gì tha mạng hay không buông tha mệnh. Thái giám Đông Cung thấy thái giám áo lam dập đầu đến vang thùng thùng, nhíu mày nói, chẳng lẽ anh đào có độc. Thân mình thái giám áo lam cứng đờ, đột nhiên quỳ tại trước mặt anh vương. Vương gia, cầu ngài cứu cứu nô tài. Nô tài chỉ là nhất thời hồ đồ. Nô tài cũng là bị người hiếp bức. Cầu vương gia cứu ta. Nhìn thái giám tùy hầu quỳ gối khóc cầu trước mặt mình, anh vương mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Mâm anh đào kia, thật sự có độc. Cái tiểu thái giám này khi 10 tuổi liền đi theo bên người hắn, đến bây giờ đã 11 năm. Thế nhưng muốn giết hắn, chuyện này quá ngoài dự đoán của mọi người. Anh vương có chút phát ngốc, thậm chí không rảnh lo khổ sở hoặc là phẫn nộ, chỉ là nhìn chằm chằm mặt thái giám áo lam đang khóc thút thít kia, nửa ngày không nói lời nào. Thái giám Đông Cung ý thức được không ổn, bọn họ nhìn sắc mặt thái tử, vội vàng tiến lên đem cái thái giám áo lam này kéo tới một bên, không cho hắn tới gần anh vương điện hạ. Gia Mẫn bị một loạt biến cố này làm cho sợ ngây người. Nàng cứng họng nói, Hoa Lưu Ly, người đã sớm nhìn ra hắn không đúng. Kỳ thật cũng không có hoàn toàn nhìn ra, chỉ là thái độ của hắn làm ta cảm thấy có chút không thích hợp. Hoa Lưu Ly thở dài, không có biện pháp, ở biên quan đợi lâu rồi, xem cử chỉ ai cũng cảm thấy không thích hợp, sẽ nhịn không được hoài nghi là thám tử. Nàng chỉ là muốn lấy anh đào xem thử một chút, không nghĩ tới bên trong thực sự có độc. Người ngay cả một quả anh đào cũng không dám ăn, thuyết minh đây là kịch độc kiến huyết phong hầu. Hoa Lưu Ly đem sa lụa cùng anh đào thu lên. Mà ngươi cũng rất rõ ràng. Chỉ cần anh Vương Điện Hạ ăn xong một quả này, hắn liền sẽ chết. Thái giám áo lam nguyên bản còn đang xin tha. Về sau nghe nói như thế. Thế nhưng kỳ tích mà an tĩnh lại. Làm thái giám tùy hầu anh Vương. Người cũng được coi như là nhân vật thái giám có uy tín danh dự. Hoa Lưu Ly nhíu mày. Ta thật sự không rõ. Anh Vương mà chết, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Thái giám áo lam trầm mặc không nói. Nịnh nọt, hoảng sợ trên mặt hắn toàn bộ biến mất không thấy. Một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn anh Vương. Bên trong tràn đầy hận ý cùng ghen ghét. Bởi vì anh Vương Điện Hạ cao cao tại thượng không biết. Ta cùng hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngay cả vết bớt trên cánh tay. Đều lớn lên giống nhau như đúc. Thái giám áo lam ha ha cười vài tiếng. Vương gia cũng không hiếu kỳ. Đây là vì cái gì? Gia Mẫn cùng Hoa Lưu Ly trao đổi cho nhau một ánh mắt. Đây là bí văn hoàng gia a, ăn chút anh đào áp áp kinh ngạc. Hoa Lưu Ly lấy anh đào trong mâm được đem tới sau kia. Đưa tới trước mặt Gia Mẫn. Đừng nhúc nhích, anh đào có độc. Theo một tiếng giống gấp, Gia Mẫn chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh bay qua trước mắt. Loảng xoảng một tiếng, đạo bóng đen này đem mâm anh đào trong tay Hoa Lưu Ly ném đến chia năm xẻ bảy. Cùng mảnh sứ vỡ nằm ở bên nhau, còn có thanh vỏ kiếm. Nhìn anh đào mỹ vị lăn xuống đầy đất, xoay tròn nhảy lên trên mặt đất cuối cùng tan nát. Gia Mẫn cùng Hoa Lưu Ly đều trầm mặc. Diên Vĩ thậm chí nhìn thấy tay quận chúa nhà mình đang run nhẹ nhẹ. Tác giả có lời muốn nói. Đại lý tự, tuy rằng chúng ta luôn đến trễ, nhưng chúng ta đã rất tận lực. Ô, cách chương.